Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 898, ao cha vòng tay. Tại địa cầu bên ngoài, một cái không gian vũ trụ đứng phiêu phù ở an tĩnh ngoài không gian. Xử lý quan sát ngoài hành tinh hoạt động quy luật cùng các loại khoa học quan trắc. Lúc này không gian vũ trụ đứng lên đám người. Đang tiến hành một ngày lại một ngày thông thường công việc. Kết quả bỗng nhiên cảm thấy trạm không gian chấn động. Địa chấn rồi. Đương nhiên không có khả năng. Cái này thế nhưng là không gian vũ trụ đứng a. Là bên ngoài vũ trụ. Chẳng lẽ là thiên thạch va chạm sao? Đám người vội vàng hướng phía phòng thủ cao bảo vệ pha lê nhìn quanh. Kết quả nhìn thấy một cái quỷ dị tồn tại. Một cái cự đại miệng. Chia 5 bộ phân, đang dùng giữ tợn lại thịt hồ hồ phần miệng, đem toàn bộ không gian vũ trụ chiến thôn phệ. Là quái thú, a, chúng ta xong đời, nhân viên công tác hoảng sợ kêu to, bọn hắn chân tay luống cuống, mà mét đội ở xa trên địa cầu. Lúc này bọn hắn tứ cố vô thân, răng rác, xuất hiện vỡ vụn thanh âm. Bọn hắn biết không gian vũ trụ đứng thẳng tại đụng phải phá hư. Đồng thời phi thường kịch liệt diêu động, ngay tại cái này tuyệt vọng nháy mắt, một cái mơ mơ màng màng tóc vàng nam hài, bỗng nhiên tại một trận quang mang bên trong, xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Linh mơ mơ màng màng hỏi, nơi này là địa phương nào? Trạm không gian nhân viên công tác hét lớn, ngươi là ai? A, chúng ta lập tức muốn bị quái thú thôn phệ. Quái thú, Linh vuốt mắt nhìn một chút chung quanh. Kết quả ngay tại tích tắc này, không gian vũ trụ đứng thẳng tức sụp đổ, bị quái thú xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai ta ở quái thú trong miệng A. Linh đột nhiên từ mê man bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn xem chung quanh kinh hoàng nhân loại, vội vàng nhô ra Mysterious. Đem hắn buộc chặt, sau đó suy nghĩ hướng lấy quái thú miệng bên ngoài lôi kéo. Vì phòng ngừa những người này viên bị thương tổn, cho nên Linh thi triển điện giật, đem bọn hắn điện choáng ngất đi. Tại dùng băng phong đem bọn hắn đông kết, cái này khiến có thể để bọn hắn bên ngoài vũ trụ hoàn cảnh dưới ngắn ngủi sinh tồn. Mặc dù làm như thế, những người bình thường này, tại sau khi tỉnh lại, khẳng định phải bệnh nặng nửa năm, nhưng dù sao cũng so chết muốn tốt. Linh đột nhiên vung vẩy cánh, đem hắn quái thú trong miệng, nguy hiểm thật thoát đi ra ngoài. Hắn buồn bực quay đầu nhìn, chỉ thấy là một cái trên bụng dài miệng rộng quái điểu. Là Bemstar, Linh lông mày vừa nhấc, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị công kích, bởi vì trong tay còn có thật nhiều cần cứu trợ nhân viên. Mà lại, Bemstar đối với Jack đến nói, phi thường trọng yếu, cái này kịch bản bên trong, Jack sẽ thu hoạch được gia tộc mình bên trong ao cha vòng tay. Từ đây vũ khí đại sư mở ra mình dũng mãnh cố sự. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân thứ ba, Linh cần thật tốt ngủ một giấc, những này chật vật sự tình, đều trước giao cho Jack tốt, là tại không được, mình lại đến trận. Mà lại đợi chút nữa, Seven cũng sẽ tới, lúc này tại trên địa cầu, Mét đội tiếp thu được không gian vũ trụ đứng gặp hủy diệt sự tình. Mét đội đội viên đều là kinh hãi, mà lại chạm không gian bên trong, có đội trưởng hảo bằng hữu, cho nên tâm tình của bọn hắn rất hạ, đây đều là kiệt xuất nhà khoa học, kết quả bỗng nhiên liền không có, bọn hắn rất sầu não. Kết quả ngay lúc này, Gohideki tiếp thu được một cái tin tức, trên mặt của hắn lập tức đại hỉ, kêu lên, bọn hắn không có việc gì, bọn hắn bị gát nai cấp cứu dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,